hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 24, gặp mẹ vợ tương lai. Gocchuyenaudio.com. Sau hơn 15 phút, cuối cùng xe Phong cũng tới. Làm gì lâu vậy, bảo tới đây đã gần 10 phút. Hắn ta có làm gì cậu không? Linh hỏi ngay khi Lâm vừa xuống xe. Cô, mình cô sao hết, tôi có làm gì đâu. Ngược lại tôi mới là người bị cô ta làm gì nè. Vừa nói Phong vừa xoa xoa lưng và vai. Cái đó là do anh biến thái. Biến thái, vậy là anh đã làm gì Lâm của tôi rồi. Linh nổi giận, từ người cô tỏa ra luồng khí dày đặc. Phong toát mồ hôi, cô biết giải thích thế nào. Được rồi Linh, vào thôi, mẹ tớ đang đợi, Lâm kéo tay Linh đi. Hoát mẹ tôi, vậy đây là, Phong và Bảo há hốc, ngạc nhiên, là nhà tôi, cô ngờ được ra gặp mặt mẹ vợ sớm hơn tưởng tượng. Bảo nháy mắt, Bảo và Phong bước vào quán. Ngay khi vào, mùi bánh đã xộc vào mũi hai người ngay. Công nhận thơm thật, về rồi à, một giọng nói trong trẻo bên trong vang lên. Người đó đứng lên, chậm chậm bước ra, đe đẹp quá, Phong, Bảo, mẹ, đây là bạn con, Phong và Bảo, Lâm giới thiệu cho mẹ Bayard về hai người con trai Uy đi sau mình. Âu, đây là lần đầu tiên con dẫn bạn nam về quán đó. Chà, đẹp trai ghê, bà cười nhẹ, nhìn Phong và Bảo một lượt từ đầu đến chân. Mẹ đang chảy nước miếng kìa. Lâm lấy cái khăn giấy cho mẹ mình. À, cô xin lỗi. Mẹ Lâm xấu hổ, cầm giấy, cô sao ạ, hức, thông cảm, mẹ mỗi lần thấy trai đẹp là vậy. Linh lên tiếng giải thích, vậy trong hai cháu ai là bạn trai Lâm vậy? Mắt mẹ Lâm sang hẳn khi nhắc đến việc này. Là cháu à, mẹ Lâm nhìn sang phía Bảo. À, dạ không ạ, cháu đang theo đuổi Linh ạ, Bảo cười. Ôi cháu thẳng thắn ghê, Linh nhà cô dễ đổ đâu. Xem ra cháu phải vất vả rồi. Dạ, cháu sẽ cố gắng. Hi hi, Phong gãi gãi đầu dạ. Việc này khó như lên trời dậy đó cô. Hức, vậy bạn trai Lâm là cháu Aka. Lần này bà mới nhìn qua Phong. À, dạ cháu, Phong định nói cháu cũng mong như vậy thì BJ Lâm ngắt lời. Đó là bạn con, giữa bọn con cô có gì đặc biệt đâu. Lâm phủ nhận, mẹ à, bọn họ chắc cũng đói rồi. Tội nghiệp, bị từ chối ngay trước mặt mẹ vợ kia. Xem ra bít cửa rồi. À, cô quên mất. Mấy cháu ngồi đi, cô sẽ mang ra ngay. Mãi nói chuyện phiếm, mẹ Linh quên khuấy. Các cậu qua đây đi. Định đứng đó tới bao giờ? Linh nhanh chóng chọn một bàn ăn. Mẹ Linh tràn đầy năng lượng nhỉ. Nhìn cũng vui tính nữa. Bảo nhận xét, hừm, Lâm lạnh lùng cô trả lời. Hức, Lâm khó bắt chuyện quá. Phong, bộ cậu có sở thích quái dị này à, được rồi Lâm. Con làm gì khắt khe quá vậy? Con qua kia lấy mấy cái dĩa giùm mẹ đi. Dạ, Lâm đứng lên qua bên chỗ để dĩa. Các cháu thông cảm nhé. Trông Lâm vậy thôi chứ thực ra nó rất tốt. Chỉ là cô thể hiện ra thôi. Dạ bọn cháu biết nên cô để ý đâu ạ, Phong biết điều đó mà. Phải rồi Linh, dạo này Lâm có gì bất thường cô? Dạ cô, Lâm vẫn bình thường, sao vậy mẹ, Linh thắc mắc, cô, tại con bé cô nói gì với mẹ thôi. Bà nhìn Lâm vẻ lo lắng. Không sao đâu, mẹ đừng lo, Lâm có bọn con bên cạnh mà. Úc, nhờ các cháu nhé, dạ, dĩa đây, mọi người ăn đi, Lâm mang mấy cái dĩa tới. Hơi ngạc nhiên vì mọi người vẫn chưa ăn cái gì hết. Quên mất, ăn thôi, Lâm chắp tay, nhắm mắt, itadakimasu, nói xong Lâm mở mắt rồi ăn bánh như bình thường. Gì vậy, Bảo xoay qua hỏi Linh khi thấy Lâm làm vậy. Là tiếng Nhật, nghĩa là mời mọi người ăn. Linh giải thích, Lâm, cô thích tiếng Nhật à, Phong hỏi cô, anh muốn biết nhiều hơn về cô nữa. Tôi thích, Lâm nghĩ có nói cũng chẳng mất mát gì. Bánh mẹ Lâm làm ngon quá, Bảo vừa ăn đã thích ngay. Dĩ nhiên, mẹ làm là số rách, Linh tự hào, hì, Lâm cười, là nụ cười đó, Phong bất giác đỏ mặt. Này, ăn xong đi đâu cô? Công viên đi, Linh đề nghị, ba người đi đi, tôi cô đi, tại sao? Phong quay phắt lại, tôi còn pa hia phụ mẹ tôi bán hàng. Cô sao, Có cứ đi đi, mẹ Lâm muốn con mình được vui vẻ. Dạ, Lâm đành miễn cưỡng đồng ý. Cô muốn mẹ cô lo lắng thêm nữa. Các cháu chăm sóc Lâm giùm cô nhé. Dạ, cách Trương.